Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 174, công cao không che chủ. Quỹ đạo pháo to lớn hồng quang qua đi, mây đen dày đặc trên bầu trời bị đánh ra một cái cự đại chỗ trống. Kia so vàng còn chân quý ánh mặt trời chiếu sáng tại tiêu giao thành đại địa bên trên. Mụ mụ. Đây là cái gì? Sinh bệnh hài tử run rẩy vươn tay ra. Ánh mặt trời chiếu tại kia bàn tay nho nhỏ bên trên. Loại kia chưa hề thể nghiệm qua ấm áp. Có lẽ mới là hạnh phúc vốn nên có nhiệt độ. Cái đó là ánh nắng. Hài tử, nhớ kỹ giờ khắc này. Vĩnh viễn không nên quên. Bởi vì rất có thể, đến chúng ta chết cũng không thể gặp lại một lần ánh nắng. Mụ mụ một bên rơi lệ vừa nói, toàn thành người, mặc kệ nam nữ, mặc kệ giàu có vẫn là nghèo khó, mặc kệ tật bệnh vẫn là khỏe mạnh, nhao nhao đi lên đầu đường, không có đối thắng lợi cuồng hỉ, không có đối tận thế tuyệt vọng, chỉ là yên lặng nhìn xem kia chậm rãi thu nhỏ ánh nắng không nói lời nào. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới nhớ lại. Kỳ thật trên thế giới này còn có một thứ công bằng đồ vật, là tạo vật chủ ban cho nhân gian lễ vật, đó chính là ánh nắng. Cũng không hiểu chân quý nhân loại tùy ý khai phát, đào móc, bài phóng, không biết bắt đầu từ khi nào, trời đầy mây bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, ánh nắng trở nên càng lúc càng mờ nhạt mỏng, khi mây đen hoàn toàn chặn mặt trời. Để thế giới phân không ra ban ngày cùng đêm tối về sau. Hết thảy đều đã muộn. Trương Lam để tiêu giao thành gặp được chưa bao giờ có ánh nắng kỳ cảnh. Khiến mọi người ôn lại thần minh ban cho nhân loại lễ vật. Mà hắn cũng thu được một lần ngưỡng mộ bầu trời thời cơ. Trên bầu trời, kia phần xanh thảm cũng như trăm ngàn năm trước mỹ hảo. Vũ trụ gần quỹ đạo thượng đế chiếc nhẫn cũng là có thể thấy rõ ràng. Trương Lam biết, Vũ Tuyết ngay tại phía trên, còn có chí cao vô thượng bá vương tập đoàn cũng ở phía trên. Nhìn như vậy đi lên, tựa hồ cũng không phải như vậy xa không thể chạm rồi. Vũ Tuyết, chờ, đã rất gần, rất nhanh, ta liền có thể tới tìm ngươi. Trương Lam khẽ nói, mà giờ khắc này... Chính bản thân tại bá vương tập đoàn chủ tịch hậu hoa viên bên trong. Vũ Tuyết tựa như cảm nhận được cái gì đồng dạng. Nghiêng đầu nhìn lại, lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Uy hiếp tiêu giao thành Gaia quái vật binh đoàn đã không còn tồn tại. Quỹ đạo pháo đều không thể kết thúc Trương Lam sinh mệnh. Tại một ngày này, Trương Lam đưa thân tiến thiên cấp bán thần tộc hàng ngũ. Mặc dù không có dư thừa phiên hiệu cho hắn, nhưng có thể khống chế năng lượng hắn, thực lực không dung hoài nghi, nương theo lấy lần nữa bị mây đen bao phủ bầu trời. Trương Lam móc ra điện thoại, bấm một cái hồi lâu không thấy bằng hữu điện thoại. Ta đã hoàn thành bước đầu tiên. Ta biết, gần nhất tin tức của ngươi phi thường phong phú, không nghĩ tới ngươi sẽ tiến hành so ta tưởng tượng đến còn nhanh hơn. Trong điện thoại truyền, đến thanh âm, lại là đã lâu Aaron, kia nhân loại sử thượng mạnh nhất quân phản loạn lãnh tụ. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới, chỉ có thể nói là thuận nước đẩy thuyền cho tới hôm nay một bước này. Ta biết lái bắt đầu giai đoạn thứ hai kế hoạch, hiện tại ngươi có thể bắt đầu phối hợp kế hoạch của ngươi. Trương Lam nhắc nhở, rõ ràng, phản bá vương liên minh đã bắt đầu vận chuyển. Có lẽ không cách nào làm được ngươi loại kia kinh diễm hiệu quả. Nhưng là ta cam đoan, nhất định sẽ không kéo ngươi chân sau. Aaron kiên định nói, ta tin tưởng ngươi, hy vọng lần sau gặp mặt lúc, chúng ta đều hoàn thành lẫn nhau giai đoạn thứ hai. Trương Lam nói xong đem điện thoại vứt xuống, trên mặt đất, đạp thành mảnh vỡ, tiêu diệt hết thảy giữa lẫn nhau từng có liên hệ chứng cứ. Mà đổi thành một bên, khi Trương Lam khải hoàn hướng về tiêu giao thành đi đến thời khắc. Hoàng cung bên trong, một trận liên quan đến tiêu giao thành tương lai vận mệnh hội nghị đang tiến hành bên trong, tất cả. Tiêu Giao Thành vẫn còn tồn tại, quyền quý cùng quan viên toàn bộ ngồi vào vị trí. Bọn hắn không thể không đối mặt một vấn đề, đó chính là Trương Lam thắng. Vương nhất định phải thực hiện lời hứa của hắn, cho Trương Lam Tiêu Giao Thành lớn nhất khoáng sản thành trấn A3 khu để báo đáp lại. Mặt khác, còn muốn cho Aurelian tự do. Nói chuyện, a, các người cầm hết rồi sao? Chúng ta có thể sống sót sao? Tiêu Giao Vương Thương Thiên vỗ bàn quát. Vâng vâng vâng, còn sống, nhiều người quyền quý lập tức phụ họa. Không, kỳ thật chúng ta đã chết. Thương Thiên hai tay xoát mặt, khuôn mặt vặn vẹo run rẩy. Chúng ta mới là thành này chủ nhân, muốn làm gì thì làm là chúng ta đặc quyền. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vương không thể không từ bỏ mình phi tử. Các ngươi không thể không cắt nhường tối màu mỡ thổ địa. Hắn trở thành anh hùng, mà chúng ta chỉ có thể giống đồ hèn nhát đồng dạng trốn ở chỗ này run lẩy bẩy. Cầu xin hắn thương hại cho chúng ta một đầu sinh lộ. Ta chủ, không nên như thế. Trương Lam yêu cầu cũng không quá phận. Huống hồ ngươi cũng đã đáp ứng. Lời hứa ngàn vàng, phương đến thiện quả. Đây là năm đó mở thành lão tổ tông di huấn a. Hồng Bá Quỳ đứng ở Thương Thiên trước người tận tình khuyên bảo nói. Đừng cầm tổ tông tới dọa ta. Ta chỉ biết là, ta là vương, Tiêu Giao Thành chủ nhân chân chính. Không có người có thể cướp đi ta thành. Mỗi một tấc đất đều là ta. Vương Phi cũng là của ta. Dựa vào cái gì đưa cho hắn? Thương Thiên khàn cả giọng gầm thét. Trương Lam muốn chỉ là Aurelian tự do, cũng không phải là muốn cùng Vương Phi cùng một chỗ. Hồng Bá cố gắng giải thích. Không, tiện nhân kia đã yêu hắn. Ngươi không nhìn ra được sao? Một khi cho Aurelian tự do, nàng trước tiên liền sẽ tiến lên cho ta đội nón xanh. Ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn cùng một chỗ. Thương Thiên đã gần như điên rồi. Vậy liền giết hắn. Trong mọi người, ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ Tham Vô Yếm đột nhiên phát biểu. Đem một con bình nhỏ đẩy lên trên mặt bàn. Đây là coi như voi ăn cũng hẳn phải chết độc dược. Chỉ cần tại trong rượu của hắn tăng thêm một giọt, lập tức liền có thể giải quyết vương phiền não. Quản hắn Trương Lam cường đại cỡ nào, ý đồ cướp đoạt ta vương bảo bối. Đáng chết, đúng. Đây mới là ta vẫn muốn đáp án. Giết hắn, đây mới là thuộc về Tiêu Giao Thành chính nghĩa, phù hợp vương hết thảy lợi ích. Thương Thiên khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Các người đều điên rồi sao? Trương Lam vừa mới dẫn đầu tam quân chiến sĩ đánh một trận cứu vớt Tiêu Giao Thành vận mệnh thắng trận, hắn thậm chí từ quỹ đạo pháo oanh kích bên trong cứu thành trì. Tại sao có thể như thế lấy oán trả ơn? Chúng ta sẽ bị lịch sử sở thoá khí. Tiêu Giao Thành các đời tiên liệt sẽ vì chúng ta chơi chén. Hồng Bá rốt cục không thể nhịn được nữa. Hồng chủ quản lời ấy sai rồi. Muốn ta Tiêu Giao Thành chính là thương gia các đời dốc sức làm hạ cơ nghiệp. Lấy bao dung chi tâm tiếp nhận tứ phương khách tới. Mới có hôm nay phồn vinh hưng thịnh. Tham Vô Yếm ba hoa trích chòe, tự cảm giác đây là muốn thượng vị tiết tấu. Thân ở Tiêu Giao Thành lẽ ra mang ơn, lấy sinh mệnh bảo vệ tòa thành thị này. Thử nghĩ hắn nho nhỏ một cái Trương Lam, đến một lần ta Tiêu Giao Thành liền gây chuyện thị phi. Càng là đùa bỡn ta nhóm tôn quý vương phi, làm cho gà chó không yên. Hiện cùng chung mối thù thời điểm, càng là áp chế ta vương không thể không đáp ứng hắn ti tiện điều kiện. Cảm tạ tiên tổ trên trời, có linh thiêng, bảo vệ ta Tiêu Giao Thành gắng gượng qua như thế nan quan. Hắn Trương Lam nếu là còn có chút bê mặt, liền nên khiêm tốn hiệu chung ta vương, không hề đề cập tới ban thưởng sự tình. Nhưng bây giờ hắn tự nhận cứu thế anh hùng làm mưa làm gió. Vương coi như trạch tâm nhân hậu, tha cho hắn bất tử, tất hậu hoạn vô tận. Khẩn cầu ta vương, vì bách tính an nguy, vì Tiêu Giao Thành ngày yên tĩnh, liền kết thúc cái này giành công tự ngạo chi đồ đi. Tham Vô Yếm nói đến rung động đến tâm can, quỳ một chân trên đất chờ lệnh nói. Đông đảo quyền quý cũng giống như vậy, cấp tốc quỳ xuống đất thỉnh cầu. Khiến cho Thương Thiên nếu như không giết Trương Lam cái này anh hùng, liền là vi phạm lịch sử tiến trình. Các ngươi bọn này không có lương tâm tiểu nhân hèn hạ. Đối mặt Gaia quái vật binh đoàn ngay cả cái giám cũng không dám thả đồ vật. Bây giờ lại muốn mưu hại cứu được các ngươi mạng chó ân nhân. Hồng Bá khí cao huyết áp đều nhanh phát tác. Hồng Bá, lời ấy sai rồi, bởi vì cái gọi là công cao không che chủ. Trương Lam đã qua, chấm ngoặc kép, Thương Thiên trong lòng kế hoạch đã vô pháp cải biến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.